Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 729, chương 727, Cửu Tiêu Linh Hồ tỉnh lại. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, hoành, Tuệ Minh cả người. Bị nặng nề nhân đánh xuống trời cao, rơi xuống ở đại địa trên. Hắn cắn răng một cái, cực kỳ chật vật thân đứng lên khỏi ghế, chậm rãi lau khóe miệng của đi tràn ra máu tươi. Cả người đều là lộ ra rất là chật vật. Bất quá, cho dù là hắn hoàn toàn rơi vào hạ phong, nhưng là, hắn trong hai mắt, vẫn là tản ra cực kỳ lạnh lùng vẻ điêu tàn, không có sợ hãi chút nào. Tuệ Minh lão đệ, coi như hết, núi xanh còn đó lo gì thiếu củi đun. Chấm ngoặc kép, Lý Diệu đứng ở linh lực học viện xem cuộc chiến trong vùng. Mặt đầy nóng nảy lớn tiếng nói. Linh lực học viện, Vân Hương thư viện cùng với kia trong hư không xem cuộc chiến cảnh đẹp trong tranh bên trong. Tất cả mọi người đều là kinh ngạc nhìn kia đạo giờ phút này có vẻ hơi chật vật bóng người. Cũng là mũi có chút ê ẩm, thậm chí một ít nữ học viên đều là hơi có chút hốc mắt phiếm hồng. Ở dĩ vãng trong chiến đấu, Tiểu Tuệ Minh luôn là tràn đầy lòng tin, anh Tuấn gương mặt ấm áp mà sán lạn. Nhưng là lần này bọn họ lại là thấy lần đầu tiên đến Tiểu Tuệ Minh chật vật như thế. Những thứ kia khác học viện học viên mặc dù đều là chưa từng lên tiếng, nhưng là, từng cái trong ánh mắt, cũng đều có một vệt bội phục hiện lên mà ra. Dù sao, vô luận thắng hay thua, Tiểu Tuệ Minh loại này ương ngạnh cùng kiên nghị, đều là đáng giá tôn trọng. Tiểu Tuệ Minh thân thể, đứng ở kia loạn thạch bể lịch bên trong. Giờ phút này, hắn đúng là lộ ra phá lệ chật vật. Bàn tay hắn, có chút run rẩy lau khóe miệng của đi máu tươi. Chợt trong hai mắt cũng là có một vệt vẻ tàn nhẫn chậm rãi hiện ra. Hôm nay coi như hắn thật mất đi hạng nhất, hắn cũng sẽ kéo Huyễn Hải Thiên Hữu đồng thời. Ngươi đã bất an quy tắc trận đấu như vậy, ta cũng liền cho ngươi xem thật kỹ một chút rốt cuộc là ai ác hơn một ít đi. Tiểu Tuệ Minh chậm rãi cười một tiếng, kia trong tươi cười lộ ra cực kỳ tàn khốc. Hắn hết sức dùng răng, chậm rãi lập ở thân thể, vừa muốn điều động toàn thân linh lực, cùng Huyễn Hải Thiên Hữu liều mạng. Bất quá, đang lúc này, thân thể của hắn, nhưng là đột nhiên không nhịn được khẽ run lên. Một đạo thanh thúy dễ nghe thanh âm, chậm rãi ở trong lòng hắn, rất là đột ngột vang dội lên. Chặt chặt, ta chủ nhân, ngươi thật đúng là... lại bị như vậy một cái phá điều đánh chật vật như thế. Kia rất là âm thanh xa lạ, trực tiếp là để cho Tiểu Tuệ Minh chợt sững sờ. Chợt, hắn là như vậy có chút khó mà tin được xoa xoa lỗ tai. Bởi vì, kia đạo thanh thúy thanh âm, phảng phất như là trực tiếp tại hắn bên tai dì tai. Bất thình lình thanh âm, để cho Tiểu Tuệ Minh thần tình trên mặt, một chút xíu đọng lại. Chỉ chốc lát sau, hắn rốt cục thì có chút tinh thần phục hồi lại, nhưng là, vẫn là có chút khó tin chậm rãi hỏi, ngươi chẳng lẽ là dung nhập vào trong thân thể ta Tiểu Bất Điểm? Nhưng mà, hắn câu hỏi, nhưng là cũng không có được trả lời, cái này làm cho trong lòng Tiểu Tuệ Minh nhất thời một mảnh lạnh như băng. Chẳng lẽ, thật là ta nghe sai lầm rồi sao? Khanh khách, xem ra. Ngươi còn không có quên ta à, mà đang ở trong lòng Tiểu Tuệ Minh liền muốn hoàn toàn mất đi hy vọng lúc, một đạo tràn đầy hài hước, cười duyên tiếng, lại lần nữa nhẹ nhàng vang lên. Tiểu Tuệ Minh thần sắc hơi chậm lại, có chút bất đắc dĩ đảo cặp mắt trắng dã. Bất quá, cuối cùng vẫn như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm. Hắn thế nào cũng không nghĩ tới. Cái này tại hắn tiếp nhận Cửu Tiêu Linh Hồ truyền thừa lúc, bị A Linh cưỡng ép hòa tan vào trong thân thể Kiêu Bi Tiên Hồ. lại đang này nghìn cân treo sợi tóc cực kỳ. Tỉnh lại, được, rất tốt, ta nghĩ đến ngươi bỏ mình đâu rồi. Xem ra, là ta quá lo lắng. Tiểu Tuệ Minh ở trong lòng không khỏi cười khổ một tiếng. Nói, ai, vốn là ta muốn ở bên trong cơ thể ngươi tu luyện thành là chân chính cửu tiêu linh hồ sau đó. Mới đi ra đi theo ngươi, nhưng là, không có cách nào bây giờ ngươi ngay cả mạng cũng sắp muốn không giữ được. Ta cũng không muốn ta sắp hoàn thành tiến hóa, liền một ngày cũng còn không có thấy mặt trời lần nữa. Liền theo ngươi trực tiếp ngủm, tiểu bất điểm đùa cười nói, nghe vậy tiểu Tuệ Minh, cũng là không khỏi khẽ mỉm cười. Hắn biết, cửu tiêu linh hồ, ở linh thú bảng trên. Mặc dù không bằng kim sĩ đại bằng, nhưng là, cũng chỉ là hơi kém một ít mà thôi. Phải biết, nó ở trên bảng, cũng là xếp hạng thứ 3 siêu cấp linh thú. Hơn nữa tiểu Tuệ Minh trong cơ thể trí tôn họa cốt cùng vốn là họa linh đan huyền diệu tác dụng. Giờ phút này nó, thực lực so với kia kim sĩ đại bằng đến, cũng là chênh lệch không bao nhiêu. Hơn nữa, nó vốn là coi như gia tộc truyền thừa, trực tiếp cùng tiểu Tuệ Minh thân thể hoàn toàn dung hợp. Từ trình độ nào đó mà nói, bọn họ có cực kỳ quan hệ thân mật, cho dù là khoảng thời gian này tới nay, tiểu bất điểm đều là ở vào ngủ say chính giữa, nhưng là hai người quan hệ, nhưng thủy chung bởi vì kia dung hợp là một thể huyết mạch, mà trở nên tương đối thân mật. Xem ra, hôm nay ngươi gặp phiền toái không nhỏ a. Tiểu bất điểm khẽ mỉm cười một cái, nói, mặc dù, bọn họ chỉ là ở trong lòng trao đổi, nhưng là, tiểu Tuệ Minh hay lại là dần dần cảm ứng được, một bức tranh, từ trong lòng thoáng hiện, đó tựa hồ là một cái kim sắc bồ đoàn, ở đó trên bồ đoàn, một vị mặc tuyết váy đầm dài màu trắng nữ hài, đình đình ngồi ngay ngắn cùng với bên trên. Một đôi lộ ra phá lệ thon dài tinh tế chân trắng. Nhẹ nhàng lay động, nàng ta có chút có vẻ hơi dã tính mỹ lệ trên gương mặt. Tràn đầy vẻ đắc ý. Ừ, là một cái kim sĩ đại bằng. Thực lực hẳn là đã đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ. Tiểu Tuệ Minh không dám trì hoãn. Vội vàng truyền âm nói. Chợt, hắn là như vậy nhẹ giọng hỏi, có thể đánh được sao? Tiểu bất điểm ngọc thủ chống cằm, lười biếng nói, hừ, mặc dù là kim sĩ đại bằng, nhưng là, nó không phải là chính tông viễn cổ kim sĩ đại bằng huyết mạch. Mặc dù nó đạt tới thiên tiên cảnh sơ kỳ, nhưng là, bởi vì không thuần khiết nguyên nhân, nó tu luyện, chắc cũng là đến đây chấm dứt. À, thật sao? Như vậy, bây giờ ngươi, rốt cuộc là cảnh giới gì? Trong lòng tiểu Tuệ Minh vui mừng, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta mà, tựa hồ cũng là vừa mới đi đến thiên tiên cảnh sơ kỳ. Bất quá, ta đây mới vừa tiến hóa 8/10 đây. Tiểu bất điểm tự nhiên cười nói, chậm rãi nói, cái gì, thiên tiên cảnh sơ kỳ, mới tiến hóa 8/10. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh, cũng là không khỏi kinh nghi lên tiếng. Trong lòng đại chấn, huyễn hải thiên hữu đầu kia viễn cổ kim sĩ đại bằng. Tu luyện nhiều năm như vậy, cũng bất quá mới thiên tiên cảnh sơ kỳ mà thôi. Dưới mắt này tiểu bất điểm chỉ là đang cùng chính mình dung hợp sau đó. Ngủ say ngắn ngủi không tới thời gian một năm, liền trực tiếp thực lực tăng vọt đến loại trình độ này. Hắn chính là rõ ràng nhớ. Lúc ấy ở huyền không đảo lần đầu tiên gặp nó lúc, tiểu bất điểm thực lực, cũng sẽ không quá cùng hắn lúc ấy tương phản mà thôi. Ta nhưng là cửu tiêu linh hồ nhất tộc bên trong, mấy ngàn năm bên trong, huyết mạch tinh khiết nhất, thiên phú tối trác tuyệt người. Mặc dù kia phá điểu ở linh thú bảng trên, cao hơn ta hai cái hạng, nhưng là, ngươi phải biết. Nó không phải là thuần khiết kim sĩ đại bằng, ta mới là thuần khiết linh thú. Tiểu bất điểm chậm rãi nói, không thể không biết cái này có gì tốt kinh ngạc, ngược lại là mặt đầy chuyện đương nhiên. Bạn đang nghe radio.